quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 185, 185, đi lưu tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật của tỷ chính mình nhìn rồi làm chủ. Thẩm Thanh Từ mới mặc kệ Thẩm Thanh Dung đem đồ vật đưa cho ai đâu. Chỉ cần không phải loạn đưa là được, đưa cho Tuấn Vương Phi cũng là ứng tố. Mà xử lý tốt chi gian quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, không thể không nói tỷ tỷ của nàng cũng là không ngu ngốc. Thẩm Thanh Dung nghe được muội muội nói như vậy cũng mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền sợ muội muội sẽ không cao hứng, rốt cuộc đó là đồ vật do muội muội mua tới. Tỷ tỷ, Thẩm Thanh Từ lại là cọ cọ lên cánh tay của Thẩm Thanh Dung. Vừa rồi tỷ tỷ thở dài thanh âm, nàng cũng là nghe được, đương nhiên cũng là biết tỷ tỷ là đang lo lắng cái gì, lại là ở sợ hãi gì đó. Tỷ tỷ, đó là của hồi môn của ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào đều là chuyện của ngươi, chẳng sợ ngươi đều là bán, cũng là sự tình của chính ngươi, không cần nói cho chúng ta, cũng không cần lo lắng cho chúng ta sẽ nghĩ như thế nào. Lúc trước ngươi đem những cái đó nâng sau khi ra ngoài, cũng chỉ là của ngươi, ngay cả trượng phu của ngươi cũng đều là không có tư cách hỏi đến. Nàng không nghĩ làm Thẩm Thanh Dung trong lòng có cái gánh nặng gì. Có của hồi môn cũng là không dám dùng, đến lúc đó lại là khổ chính mình. Những cái đó bồi gả nếu không phải để cho tỷ tỷ của chính mình dùng, như vậy, nàng lúc trước cũng không cần phải tốn tâm tư, mua tới vài thứ kia làm cái gì, nàng vẫn là tương đối thích vàng thật bạc trắng hơn đi. Nếu như không phải quá rêu rao, kỳ thật nàng thật đúng là muốn lại là cho Thẩm Thanh Dung hơn nữa một đống vàng bạc. Sau nàng lại mới là đem vàng bạc đều là đổi thành ngân phiếu, làm tỷ tỷ chính mình tồn đi. Có nhất phẩm hương ở, có chiêu thức chế hương thuật ấy của nàng ở, nhà bọn họ là sẽ không nghèo, đương nhiên cũng là không thể thiếu bạc cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã biết, Thẩm Thanh Dung như thế nào có thể không rõ tâm của muội muội. Nàng đem tay đặt ở trên đầu của muội muội, lại là nhẹ nhàng xoa xoa. Người yên tâm, tỷ tỷ biết làm như thế nào, vậy là tốt rồi, Thẩm Thanh Từ còn sợ Thẩm Thanh Dung đầu óc không hiểu ý của nàng đâu. Mà hiển nhiên, Thẩm Thanh Dung muốn so với trong tưởng tượng của nàng thông minh hơn nhiều đâu, đương nhiên cũng là rộng rãi rất nhiều. Càng là nói một điểm liền thông, đúng rồi, để tỷ tỷ xem đầu của ngươi bị thương thế nào. Thẩm Thanh Dung tiểu tâm muốn tra vết thương trên đầu muội muội, lại là hỏi Hà Mama vài câu. Hà Mama nói Thẩm Thanh Từ bị thương cũng không nặng, bất quá chính là rách một chút ra. Chỉ là quăng ngã quá độc ác, đem đầu đều là bị sưng lên, còn đem bà đúng cũng dọa tới rồi. Bà liền sợ nàng đem chính mình cấp quăng ngã choáng váng. Mà hiển nhiên, hiện tại còn hảo, người cũng không có ngốc, này viên xinh đẹp lại thông minh đầu nhỏ vẫn là ở, đương nhiên vẫn là có thể chế hương. Thẩm Thanh Dung lại là cùng muội muội nói trong chốc lát, liền thấy Thẩm Thanh Từ bắt đầu mơ màng sắp ngủ, liền để cho nàng đầu tiên là ngủ tỉnh lại rồi nói sau. Mà bọn họ còn ở nơi này ngây ngốc một nửa ngày, còn muốn lại là cùng nhau ăn qua một bữa cơm chiều. Mà khi trời vừa tối, hôm nay thức ăn của hộ quốc công phủ đến là phong phú hơn không ít. Rốt cuộc hôm nay là ngày con rể mới hồi môn cùng nữ nhi, cho nên thái sắc cũng đều là muốn so với ngày thường nhiều không ít, gà vịt thịt cá cũng đều là có. Đương nhiên đại gia cũng đều là khách chủ cùng vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ ngồi ở bên người Thẩm Định Sơn, cũng chỉ là cầm lấy chiếc đũa ăn cơm trắng. Nàng cái thịt gì cũng không thể ăn, càng là không thể ăn đồ ăn có hương vị quá nặng. Nàng dùng bữa cùng cơm trắng đi, đầu nàng còn chiều chiều đau, mà nàng cũng là một bên lên án, một bên dùng chiếc đũa chọc cơm. Vũ Văn Húc vừa định muốn mở miệng, Thẩm Thanh Dung vội vàng nắm chặt tay hắn. Cũng là làm hắn cái gì cũng đừng nói nữa. Thẩm Thanh Từ là cái hài tử sĩ diện, bản thân bị thương thành như vậy liền không phải cái chuyện vẻ vang gì. Nếu hiện tại trước mặt nhiều người như vậy nhắc tới này đó, này không phải là muốn cho nàng khóc sao? Vũ Văn Húc minh bạch cũng là không dám nhiều lời cái gì. Hắn cầm lấy chiếc đũa gắp một ít đồ ăn cho thê tử. Hai vợ chồng người chi gian cảm tình cũng là không cần nói cũng biết. Tới khi sắc trời muộn hơn một ít, bọn họ cũng đều là phải đi về. Thẩm Thanh Dung lại là đối với Thẩm Định Sơn quỳ xuống. Phụ thân bảo trọng, nữ nhi có thời gian con sẽ qua tới lại là thăm ngài. Thẩm Định Sơn gật gật đầu, trở về đi, nhớ kỹ cha nói, ngươi hiện tại đã là thê tử, thực mau cũng sẽ làm mẹ, người cũng muốn đem tính tình của chính mình áp xuống mới được. Thanh Dung minh bạch, cảm ơn phụ thân dạy dỗ. Thẩm Thanh Dung lại là đối với Thẩm Định Sơn dập đầu. Thời điểm rời đi, vẫn là rất khổ sở. Nàng thật sự cảm giác chính mình có chút bất hiếu, thật vất vả trưởng thành, không giúp một tay cho phụ thân đỡ nhọc lòng. Chính là hiện tại nàng lại là gả chồng, đem sự vụ trong phủ đều là để lại cho phụ thân, còn có một cái mới là 10 tuổi tiểu muội muội. Vũ Văn Húc nâng dậy Thẩm Thanh Dung, lại là nắm chặt tay nàng. không sợ, về sau có thời gian, ta sẽ mang ngươi thường trở về nhìn xem, cũng sẽ tiếp A Ngưng đến trong phủ chơi. Hảo, Thẩm Thanh Dung cuối cùng là phá để mỉm cười, nàng cũng là hồi nắm lấy tay Vũ Văn Húc. Hai người thật đúng như vậy, ai đều là có thể xem ra tới, bọn họ thực hảo, thực ân ái. Ở trong mắt người khác lại là có chút hâm mộ cùng ghen ghét a, đến khi xe ngựa của Tuấn Vương phủ đi rồi, Thẩm Định Sơn đây mới là quay đầu lại, kết quả liền ở cửa nhìn thấy cái tiểu nha đầu kia. A Ngưng, lại đây. Hắn hướng Thẩm Thanh Từ chiêu xuống tay. Thẩm Thanh Từ cũng là đi theo đi qua, hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm cái tiểu nha đầu dưới chân mình. Đầu nhỏ của nàng cũng là bị bao kín mít, đến là nhìn không ra tới đầu nàng là bị làm sao vậy. Thẩm Định Sơn than một tiếng, sau đó vươn tay đặt ở trên đỉnh đầu của nữ nhi. Người lớn lên chính là như thế, luôn là sẽ phải tách ra, đại thì ngươi cùng ngươi, ngươi về sau cùng cha cũng là giống nhau. A Ngưng không cần cùng cha tách ra. Thẩm Thanh Từ kéo lại tay áo Thẩm Định Sơn. A Ngưng về sau không gả chồng, bồi cha cấp cha kiếm quân phí. Hảo, về sau có ngươi liền cái tiểu vận tài đồng tử này ở cha lại phải đánh thêm nhiều trận cũng đều là không sợ. Thẩm Định Sơn đem lời nữ nhi nói coi trở thành tính trẻ con. Mà kỳ thật hắn thật đúng là không nghĩ làm nữ nhi gả chồng a, khi còn nhỏ, sợ là nuôi không lớn. Liền khi còn nhỏ như vậy, vừa gầy lại còn hay sinh bệnh, không chỉ là bệnh lại còn là bị thương, làm cho bọn họ đã là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Rốt cuộc vất vả mới là trưởng thành, chính là lại muốn trở thành hài tử của nhà người khác. Cho nên nói, sinh cái khuê nữ a thật là vướng bận cả đời lớn nhất của cái nam nhân. Đi thôi, cùng cha về nhà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Định Sơn kéo lại tay nhỏ của nữ nhi. Một hồi viết nhiều mấy chương chữ to, chữ của ngươi, thật sự là có chút thảm không nỡ nhìn. Ngươi vẫn là do vệ phu tử dạy ra đâu. Còn hảo hiện tại vệ phu tử đã không ở trong kinh, nếu không, vừa thấy chữ của ngươi, người chắc cũng là muốn khóc tới chết. Chữ của cha cũng không có thật tốt, chữ của bổn quốc công có chỗ nào không tốt. Thẩm Định Sơn chính là tuyệt đối sẽ không đồng ý Thẩm Thanh Từ nói. Chữ hắn viết rồng bay phượng múa như thế có thể nào không tốt. Chỉ là những cái tú tài đó sẽ không thưởng thức ra thôi. Bọn họ viết chữ kia kêu chỉnh tề, chính là chữ hắn, không phải lối viết thảo bình thường, là do chính hắn tự nghĩ ra một loại, so với bọn họ còn muốn cao hơn không ít. Mà tổng quản ở một bên trợn mắt há hốc mồm nghe hai cha con bọn họ khắc khẩu, không khỏi lau một chút mồ hôi lạnh trên đầu mình. Trên đời này dám cùng quốc công gia nói như thế cũng chỉ có Thẩm Thanh Từ một người, ngay cả đại công tử cũng đều là không dám ở trước mặt quốc công lỗ mãng. Cách chương.